Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 599, Đại Chiêu nhiều lần ra. Thạch Hạo cười một tiếng, Tiểu Tinh Vũ mở ra. Trước đó hắn một mực đem Tiểu Tinh Vũ thu nhốt vào ở xung quanh người trong một trượng khu vực. Hiện tại mà nói, hắn thì là bỏ vào cực hạn cùng lĩnh vực giống nhau. Tại trong không gian lập thể 20 trượng này, tinh hà sáng chói, tinh vân như sương, sao chổi vũ động, lỗ đen không lường được. Lại tại không giây phút nào hấp thu bất luận vật chất gì cùng năng lượng. Lỗ trắng thì là xúc mà không phát, cuối cùng không có hắc bạch song thỏ. Thạch Hạo không khỏi cảm khái không gì sánh được. Ông, mê vụ mở ra, đem Tỉnh Dương Hoa bốn người toàn bộ bao phủ đi vào. Thập tướng hợp nhất, cũng không phải 10 đạo pháp tướng chỉ có thể cùng một chỗ dùng, mà là y nguyên có thể đơn độc vận chuyển, uy lực ngược lại còn tăng cường. Bằng không mà nói, thập tướng hợp nhất ý nghĩa ở đâu? Trước đó, Thạch Hạo mở ra tinh vân pháp tướng, chú Vương Đình vẫn là có thể nhìn thấy ba trượng xa. Nhưng bây giờ mà nói, lại là kịch liệt giảm nhỏ đến 7 thước mà thôi. Lập tức, Tỉnh Dương Hoa bốn người liền bị chia cắt ra, chỉ có thể một mình phấn chiến. Thạch Hạo cười một tiếng, trước để mắt tới Tông Kiến Đức, Quả Hồng đương nhiên muốn lấy mềm đến bóp. Bất quá, tốc chiến tốc thắng, Thạch Hạo tâm niệm vừa động, trên hai tay có hỏa diễm chớp động, hỏa phần thương khung, đi. Trong nháy mắt mà thôi, Thạch Hạo liền đã xúc thế hoàn thành, đem một đám lửa đánh ra ngoài. Tống Kiến Đức toàn bộ tinh thần đề phòng, hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bởi vì lúc trước Thạch Hạo dùng ra chiêu này lúc, dù là hắn tại trên khán đài, vẫn có thể xuyên thấu 2-3 trượng khoảng cách, cho nên hắn tự nhiên cho rằng chiêu này đối với chú Vương Đình uy hiếp không lớn. Nhưng bây giờ hắn tầm nhìn thế mà hạ xuống 7 thước. Tê, gia hỏa này thực lực lại có tiến bộ. 7 thước khoảng cách thật sự là quá ngắn. Ngắn đến vạn nhất có công kích đánh tới hắn đều không thể kịp thời làm đến phản ứng. Cho nên, hắn chỉ có thể đem tinh khí thần tăng lên tới cực hạn, lấy ứng đối lúc nào cũng có thể xuất hiện công kích. Oanh, mơ hồ, hắn thấy được một ánh lửa. Tới. Trong nháy mắt mà thôi, đoàn ánh lửa này liền đánh tới, xuyên phá mê vụ, đánh thẳng mặt của chính mình. Ngắn như vậy khoảng cách, Tống Kiến Đức căn bản không có khả năng tới kịp tránh né. Cũng may hắn vẫn luôn tại đề phòng, vội vàng song trưởng cùng một chỗ đánh ra, hướng về ánh lửa nghênh đón. Nhưng mà, hắn lập tức hãi nhiên biến sắc, ngọn lửa này thật là đáng sợ. Hắn đã cảm giác được nhiệt độ cao đáng sợ kia, trong nháy mắt liền để trong cơ thể hắn thủy phân bốc hơi hơn phân nửa. Thật là đáng sợ, oanh, nhất niệm chưa tất, hỏa đoàn đã đánh đi lên, một kích trào lên, Tống Kiến Đức vẫn còn đứng lấy, có thể cả người đều đã biến thành than cốc, sinh cơ hoàn toàn không có. Thạch Hạo tâm niệm vừa động, đem mê vụ thu vào. Tỉnh Dương Hoa ba người đầu tiên là mờ mịt một chút. Sau đó liền nhìn thấy giữa sân đã không có Tống Kiến Đức, mà là nhiều một bộ giống như than cốc thi thể. Sững sờ đằng sau, trong lòng bọn họ liền dâng lên mãnh liệt hàn ý. Cái này, chẳng lẽ chính là Tống Kiến Đức? Thạch Hạo ở đây, mà Tống Kiến Đức lại là không có. Bộ thi thể nám đen này 89 phần 10 chính là Tống Kiến Đức. Trời, Tống Kiến Đức thế nhưng là bát vương, mà lại mới đi qua như vậy một chút xíu thời gian. Thạch Hạo là như thế nào tại trong thời gian ngắn ngủi như vậy giết chết Tống Kiến Đức? Thạch Hạo mỉm cười, còn lại 3 cái, nói đi, mê vụ lần nữa mở ra, đem Tỉnh Dương Hoa 3 người bao phủ đi vào. Lần này, Tỉnh Dương Hoa 3 người tự nhiên càng căng thẳng hơn. Thạch Hạo để mắt tới Sa Dung, hắn còn có thể lại bộc phát một lần hỏa phần thương khung. Oanh, hắn không có chút nào do dự, cũng không có bởi vì đối phương là một cái mỹ nữ mà thủ hạ lưu tình. Muốn giết ta người, tự nhiên giết không tha. Hỏa phần thương khung đánh ra, Gia Dung bất quá cùng Tống Kiến Đức thực lực tương đương. Lại thế nào khả năng chống đỡ được, cũng trong nháy mắt liền biến thành cho bụi. Thạch Hạo cố ý cho Tỉnh Dương Hoa, Ngũ Tư Nguyên chế tạo áp lực, lại một lần nữa thu hồi mê vụ. Cái gì? Gặp thiếu một cái Gia Dung, mà nhiều một bộ xác chết cháy. Tỉnh Dương Hoa cùng Ngũ Tư Nguyên lại là phẫn nộ lại là hoảng hốt. Gia Dung loại này võ đạo thiên phú kỳ cao mỹ nữ thế nhưng là bọn hắn nhiệt liệt theo đuổi đối tượng. Đáng tiếc là Gia Dung trong mắt chỉ có Bối Viêm, không có cho bọn hắn bất luận kẻ nào cơ hội. Nhưng là cái này cũng không có thể ảnh hưởng Tỉnh Dương Hoa bọn hắn tiếp tục truy cầu. Chỉ cần Gia Dung một ngày không có lấy chồng, bọn hắn liền còn có hy vọng. Nhưng bây giờ hy vọng này không có, không phải lập gia đình mà là chết, cái này tự nhiên để bọn hắn bạo nộ rồi. Có thể đồng thời hai tên bát vương bị Thạch Hạo tùy tiện oanh sát, để bọn hắn cũng là hiện lên mãnh liệt kiêng kỵ cùng sợ hãi. Cửu vương mặc dù so bát vương mạnh, nhưng cũng không có biến hóa về chất a. Thạch Hạo cười một tiếng, để mắt tới Tỉnh Dương Hoa, lỗ trắng đại bạo phát, oanh, đáng sợ năng lượng ầm ầm mà ra, hướng về Tỉnh Dương Hoa đánh qua. Thằng nhãi danh, ta đã sớm chờ ngươi. Tỉnh Dương Hoa hét lớn một tiếng, một thanh kim thương trống rỗng mà ra, hướng về sóng năng lượng đánh tới. Oanh, lỗ trắng năng lượng trào lên, chỉ gặp Tỉnh Dương Hoa gãy mất một đầu cánh tay, có thể vẫn một tay cầm thương. Chỉ phía xa Thạch Hạo, không hổ là cửu vương. Thạch Hạo âm thầm gật đầu, trước đó hắn đánh lén hai tên bát vương, hai người kia đều là không có gì sức phản kháng, trực tiếp bị miểu sát. Có thể đổi thành cửu vương đằng sau, lại chỉ là phế đi đối phương một đầu cánh tay. Đương nhiên, đây cũng là chiêu thuật thay đổi. Lỗ trắng bộc phát quyết định bởi tại lỗ đen hấp thu đến năng lượng. Không giống hỏa phần thương khung, bộc phát uy lực là cố định. Thạch Hạo giết tới, trong nháy mắt chiến lực toàn bộ triển khai. Oanh, hắn đánh ra tử lôi mâu, mà quả cầu đá pháp tướng cũng là hướng về Tỉnh Dương Hoa hung hăng đập tới. Bành, Tỉnh Dương Hoa một thương liền đem quả cầu đá đánh bay. Mặc dù điều này cũng làm cho hắn hộ khẩu vỡ toang, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, trực tiếp vứt bỏ thương, lại cứng rắn ăn một cái tử lôi mâu, đã là vọt tới Thạch Hạo trước người, một tay hướng về Thạch Hạo chụp tới. Chết, chín tòa vương đình đều hiện, hướng về Thạch Hạo chấn tới. Thạch Hạo mỉm cười, lỗ đen mở ra, oanh tới vương đình lập tức bị từng cái thu vào. Cái gì? Tỉnh Dương Hoa trợn mắt hốc mồm, đây chính là hắn vương đình a, làm sao lại bị dễ dàng như thế liền thu lấy đây? Nhưng lại tại tiếp theo trong nháy mắt, oanh, chín tòa vương đình lại từ trong lỗ trắng dâng trào lên. Thạch Hạo mặc dù yêu nghiệt, lỗ đen cũng vô cùng cường đại, nhưng vẫn là không cách nào đem cửu vương đình đều là chôn vùi, chỉ có thể vứt ra, nếu không sẽ đối với hắc động pháp tướng sinh ra phá hư. Nhưng Tỉnh Dương Hoa một kích này đã hóa giải, Thạch Hạo lập tức đấm ra một quyền, thể chất phát động, nắm đấm của hắn trở nên như trong suốt, không phải như thủy tinh loại trong suốt kia, mà là như bị đốt thấu kim loại. Oanh, một quyền này hướng về Tỉnh Dương Hoa đánh qua, Tỉnh Dương Hoa chỉ có thể đón đỡ, nhưng hắn hãi nhiên phát hiện, trong cơ thể mình khí huyết đều đang sôi trào, sau đó bị đốt đến sạch sẽ. Bành, một quyền xuống dưới, sự chống cự của hắn trở nên yếu ớt không gì sánh được, lập tức bị sinh sinh đánh bay, còn chưa rơi xuống đất đâu, thân thể biến hóa thành tro bụi. Thể chất chi uy khủng bố như vậy, Thạch Hạo thân thể có chút lay động, chớ nhìn hắn đều là ba chiêu hai thức liền giải quyết đối thủ. Nhưng vận dụng cái nào không phải đại chiêu. Đây đối với hắn phụ tải cũng là rất lớn. Còn có một địch nhân. Thạch Hạo bỗng nhiên thu hồi mê vụ. Xuyên vân bộ triển khai. Hắn hướng về ngũ tư nguyên vọt tới. Phiên thiên ấn đánh ra. Cái này cũng là một cái đại chiêu. Cũng là Thạch Hạo nắm giữ cường đại nhất chiêu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.